Thê bằng phu quý, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nông thôn, tuy không tính là cảnh đẹp, nhưng cũng khiến người vui vẻ thoải mái, trong gió nhẹ mang theo chút thấm lạnh nghênh diện thổi tới, vừa thoải mái vừa tươi mới, tâm tình đều tốt rất nhiều, nhìn đến cảnh trí chung quanh tự nhiên cũng càng thuận mắt. Thóc lúa trong ruộng đã được thu hoạch xong, dư lại từng đụn rơm vàng óng chỉnh chỉnh tề tề chất ở nơi đó, ngoài ruộng cũng có những gốc dạ cắt đến chỉ còn cao bằng bàn tay, cũng chỉnh chỉnh tề tề, phóng mắt nhìn lại, tất cả ruộng nối thành một mảnh, những gốc dạ đó liền giống binh lính xếp hàng ngay ngắn kỳ, thật là có chút chấn động. Tô Huyền trước nay không thấy qua cảnh tượng như vậy. Có lẽ là xem quá mê mẩn, hơn nữa đường nhỏ quanh đồng ruộng không dễ đi, Tô Huyền ở bờ ruộng bỗng nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Tống Tử Hằng tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, dặn dò nói: "Cẩn thận đừng để bị ngã." Qua ngày mùa thu hoạch, thời gian này thôn dân hoặc là ra ngoài làm thủ công, hoặc là ở nhà bận việc, không có người tới ngoài ruộng, cho dù muốn chăn trâu cũng là đến sau núi gặm cỏ, vì vậy Tống Tử Hằng cũng không kiêng dè, tay đặt ở trên vai Tô Huyền liền vẫn không buông xuống. Hai người chậm rãi ở trên bờ ruộng đi tới, Tô Huyền hỏi: "Những gốc dạ ở ngoài ruộng đó làm sao bây giờ? Qua mấy ngày nữa trong thôn sẽ thống nhất thiêu hủy." Tô Huyền táp lưỡi: "Liền tại đây ngoài ruộng thiêu. Tất nhiên, rơm dạ đốt thành tro xong, trầm xuống bùn cũng có thể làm phân bón, cho nên vẫn luôn tiếp tục gieo trồng trên ruộng cũ, so với ruộng mới khai khẩn, thu hoạch muốn tốt hơn chút." Đứng ở nơi trống trải, xa xa nhìn lại, phảng phất đồng ruộng như cùng trời nối thành một dải, mặt trời bên kia chậm rãi dâng lên, lộ ra tới phía trước, đám mây nơi chân trời trước đỏ bừng nửa bên mặt, ánh bình minh sáng bừng như lửa, tỏ rõ lại là một ngày mặt trời rực rỡ. Tô Huyền đắm chìm ở trong sắc thái tráng lệ kia, một hồi lâu mới nghe được Tống Tử Hằng nói: "Trở về đi, mặt trời sắp lên cao rồi." Tô Huyền còn có chút lưu luyến, khi trở về bị Tống Tử Hằng ôm lấy vai, còn thường thường quay đầu lại nhìn một cái. Nàng thích hết thảy những thứ tốt đẹp, tự nhiên cũng bao gồm cảnh đẹp. "Đi phải nhìn đường, cẩn thận vấp phải đá." Tống Tử Hằng cơ hồ là dùng tay xoay đầu Tô Huyền làm nàng quay lại tới. Tô Huyền không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không phải còn có chàng sao?" Khóe môi Tống Tử Hằng sung sướng nhếch lên, nỗ lực đè ép đi xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vốn định nghiêm túc giáo dục thê tử chính mình không có khả năng tùy thời tùy chỗ giúp nàng nhìn đường, có một số việc chung quy phải dựa vào chính mình, nhưng là lời nói đến bên miệng lại thành: "Nơi này cách nhà lại không xa, chỉ cần nàng muốn tùy thời đều có thể lại đây." "Nhưng chàng lại không thể tùy thời đều bồi ta tới ngắm mặt trời mọc." Tay Tống Tử Hằng ôm ở trên vai nàng càng dùng sức một chút. "Ngày sau chỉ cần có thể, nàng muốn tới ta đều bồi nàng tới." Tô Huyền bất mãn phiết miệng: "Lại là ngày sau, chàng liền không có cái lập tức." Tống Tử Hằng cười khổ: "Trong lòng ta tự nhiên là muốn lúc nào cũng bồi nàng. Ta nhưng không nghĩ như thế, nếu thật thời thời khắc khắc đều ở bên nhau, chàng không phiền ta cũng chán." Hai người vui vẻ nói cười đi về phía nhà mình, xa xa nhìn khói bếp các nhà lượn lờ, đều đang nổi lửa nấu cơm, có vài hài tử thức dậy sớm, đã ở trước cửa nhà chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo của Tống Tử Hằng hạ xuống, tay lặng lẽ lôi kéo Tô Huyền, hai người sóng vai đi tới, đều là tay áo rộng, nên cũng không ai phát hiện Tô Huyền ở trong thế giới trước đây, hôn môi bên đường đều có thể thoải mái hào phóng, hiện giờ lặng lẽ dắt tay thế nhưng lại có chút kích thích như làm chuyện xấu. "Tử Hằng ca." Phía sau truyền đến tiếng gọi của một nữ hài, Tống Tử Hằng giống như ăn trộm vội vàng buông tay Tô Huyền, động tác cũng không lớn, thời điểm xoay người trên mặt đã mang theo tươi cười đúng mức, ít nhất nữ hài cũng chưa phát hiện cái gì, hưng phấn cười với hắn. Ta xa xa nhìn, giống như là bộ dáng của huynh, Tử Hằng ca trở về khi nào vậy? Đêm qua, nữ hài kêu đến thân thiết, thái độ của Tống Tử Hằng cũng thân thiết, hàn huyên nói. Sớm như vậy đi làm cái gì? Tiểu bảo nhà tam thúc lại bị bệnh, nãy ta kêu đưa mấy cái trứng gà qua giúp bổ thân mình. Tống Tử Hằng gật đầu, lúc này mới giới thiệu cho Tô Huyền. Nương tử có lẽ không nhận biết, đây là tứ muội nhà thôn trưởng thúc ngày thường đối với nhà chúng ta rất là chiếu cố, nàng xem tứ muội như muội tử nhà mình là được. Tô Huyền sớm tại thời điểm nữ hài cười tươi rói với Tống Tử Hằng liền nghĩ tới, khoảng thời gian trước khi nàng cùng Tống tiểu muội đến sau núi nhặt nấm đất, đã từng gặp mặt cô nương này một lần, ấn tượng không cạn, bởi vì cô nương này hào phóng hướng ngoại, đối cổ nhân mà nói có lẽ có chút xuất đầu, nàng ngược lại cảm giác có chút thân thiết, vốn đang nhìn quen muội tử cười không lộ răng, động bất động liền đỏ mặt, vẫn là cảm thấy cô nương hiện đại ở chung lên càng tự tại. Đương nhiên nếu ánh mắt cô nương này có thể hiền lành chút, nói chuyện không cần ý có điều chỉ, liền càng tốt. Tứ muội quả nhiên hào phóng, Tô Huyền còn chưa nói lời nào, nàng ta liền nhấp môi cười với nàng. Ta lần trước gặp qua tàu tử lúc ấy thấy hồ sen liền luyến tiếc đi, một hai phải kêu tiểu muội hái được lá sen trở về làm cái gì mà gà nướng lá sen ăn. Không biết tàu tử còn nhớ rõ ta, Chấm, tất nhiên nhớ rõ, Tô Huyền cười, quay đầu nói với Tống Tử Hằng. Tứ muội vừa nói ta liền nhớ tới, ngày ấy gà nướng lá sen hương vị thật không tồi, chỉ tiếc thời tiết này lá sen đều già rồi. Vẻ đáng tiếc trên mặt Tô Huyền quá mức rõ ràng, Tống Tử Hằng nhịn không được cười nói. Chờ năm sau khi lá sen tươi mới, nhất định kêu nương tử ăn cho đủ. Ta là thay chàng tiếc hận, chàng không cảm kích liền thôi, lại vẫn giễu cợt ta. Chấm, là Tử Hằng sai rồi, còn thỉnh nương tử không cần ghi hận, năm sau nhất định thưởng ta ăn mấy miếng gà nướng lá sen. Hai người trêu ghẹo như vậy, dường như đem tứ muội quên ở một bên, tứ muội cắn cắn môi tiếp theo lại khôi phục tươi cười, nhìn Tô Huyền nói. Tẩu tử hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp, so lần trước đi trấn trên dạo phố còn đẹp hơn, ngày ấy nếu là mặc thân quần áo này đi, hậu sinh tới cửa viện cầu một lần thấy được dung nhan của tẩu tử liền không chỉ có vài người đó. Tống tiểu muội làm xong cơm, thấy tam ca tam tẩu còn không có trở về, liền tính toán đi ra ngoài kêu bọn họ, mới ra cửa viện, rất xa thấy tứ muội ở cùng bọn họ nói chuyện, Tống tiểu muội chạy chậm lại đây, liền nghe thấy những lời đó, Tô Huyền cùng Tống Tử Hằng đều còn chưa có phản ứng, nàng đã là tức giận, nhịn không được tiến lên đẩy nàng kia một phen. Tống tứ muội, ngươi nói bậy cái gì? Tống tiểu muội tức giận đến mặt đều đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước liền nghe ngươi ở trong thôn đồn đại thị phi về tam tẩu, nương ta thấy tất cả mọi người đều không tin ngươi, lại nghĩ ngươi cũng mau cập kê, liền không so đo, nào biết ngươi lần này ở trước mặt ca ta lại bắt đầu nói hưu nói vượt, ngươi đánh rắm. Tống tiểu muội hẳn là không quen cùng người cãi nhau, nghẹn hồi lâu cũng mới nghẹn ra một cái sấp xỉ như mắng chửi người như vậy. Ta đánh rắm, ta nói sai ở đâu rồi, từ khi các ngươi từ trấn trên trở về cửa viện nhà các ngươi có phải có nhiều hậu sinh tới lui lui hay không? Vài người còn không phải là trong thôn chúng ta, có mắt đều thấy được ta đồn đại cái gì. Tô Huyền cùng Tống Tử Hằng tò mò nhìn về phía Tống Tiểu Muội. Đôi mắt Tống Tiểu Muội đều đỏ, là tức giận, nhưng nàng cũng sẽ không nói dối, chỉ có thể trừng mắt nhìn tứ muội. Những người đó chính mình tùy tiện, liên quan gì đến tam tẩu của ta. Tam tẩu ta trừ bỏ ngày ấy bồi ta đi trấn trên một chuyến, ngày thường liền cửa viện đều không ra, nàng đến bây giờ còn không biết việc này. Ngươi lại nói cứ như là tam tẩu cố ý đưa tới những người đó không bằng. Ta nhưng không nói như vậy. Biểu tình của tứ muội có thể nói là bình tĩnh. Nhưng mẹ ta nói, nữ nhân tốt nên ở nhà giúp chồng dạy con cả ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy cho ai xem. Tứ muội, biểu tình Tống Tử Hằng có chút nghiêm túc. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta cùng với nương tử, liền không chậm trễ ngươi làm chính sự. Tứ muội cho rằng Tống Tử Hằng không cao hứng, càng là lộ ra một hàm răng trắng, tươi cười sáng lạn nói. Không phải ta lắm miệng, Tử Hằng ca là nên cùng tẩu tử nói chuyện rõ ràng, huynh đều không ở nhà, nàng còn cả ngày trang điểm, người trong thôn đều nhìn không được. Tống Tử Hằng lại nhíu mày, người một cái cô nương ra nói lời này, quả thật không sợ bị người ta nói là lưỡi dài. Cái gì người trong thôn, rõ ràng chính là ngươi. Tống tiểu muội rốt cuộc nhịn không được nói, chính ngươi muốn gả cho tam ca ta mà không thành, liền vẫn luôn chửi bới tam tẩu. Tiểu muội, Tống Tử Hằng đánh gãy lời nói của Tống tiểu muội. Tứ muội vừa mới còn tươi cười sáng lạn trên mặt đã mây đen dày đặc tùy thời có khả năng xuất hiện mưa rền gió dữ. Nhưng biểu tình của ai biến hóa cũng so ra kém với Tô Huyền. Tô Huyền trong lòng kỳ thật là nhẹ nhàng thở ra, chuyện này vốn không cần giải thích rằng co, một khi là loại này triển khai, nàng sắc mặt tối sầm, hai mắt ẩn hàm tức giận liếc Tống Tử Hằng, vung tay áo xoay người đi nhanh trở về sân Tống gia. Tống tiểu muội vội vàng đuổi theo, nguyên bản Tống Tử Hằng phản ứng so với nàng còn nhanh hơn chút, chính là tay áo lại bị người túm chặt, con ngươi sáng ngời của tứ muội đã rơm rớm nước mắt, bộ dáng lã chã trực khóc. Tống Tử Hằng hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu, hắn cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với lửa giận của thê tử như thế nào, lúc này càng vô tâm tình an ủi đầu sỏ gây tội, vội nói một tiếng. Ta biết tiểu muội chỉ là thuận miệng nói bừa, đợi chút nhất định giáo huấn nàng, liền cũng quăng tay áo bước nhanh rời đi. Tô Huyền đã lâu không bảo kỹ thuật diễn, lúc này lại có điểm sát không được xe khí thế vội vàng vào sân, liền mọi người cho nàng chào hỏi cũng không để ý, một đầu thẳng tiến trong phòng chính mình, người Tống gia trong viện hai mặt nhìn nhau, tiếp theo Tống tiểu muội vọt vào tới, sau lưng Tống Tử Hằng cũng đầy mặt vội vàng đi vào, Tống mẫu vội bắt hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hằng cùng tức phụ ngươi làm sao vậy, khi đi ra ngoài không phải vẫn tốt sao? Kêu tiểu muội giải thích cho mọi người đi, nàng đi đâu vậy? Nổi giận đùng đùng vào nhà rồi, tam hoa hô vài tiếng thầm thầm cũng chưa để ý, tính tình cũng thật lớn. Lý thị trợn trắng mắt, Tống Tử Hằng lại không nghe nàng ta tiếp tục oán giận, nghe được câu đầu tiên liền nhấc chân đi về phòng. Mọi người liền kéo Tống tiểu muội hỏi chân tướng, Tống tiểu muội phẫn nộ nói. Còn không phải tứ muội kia lại ở trước mặt ca ta bàn lộng thị phi. Nàng ngăn lại, Tống Tiểu Muội nói còn chưa nói xong, liền bị thanh âm truyền đến từ trong phòng đánh gãy, chỉ nghe Tô Huyền Dương giọng nói. Ta mặc quần áo của ta mang trang sức của ta cùng nàng ta có quan hệ gì đâu, chính nàng ta mang không dậy nổi còn trách ta. Còn nói ta hoa hoè lộng lẫy không phải nữ nhân tốt ta không phải chẳng lẽ nàng ta phải. Tống Tử Hằng thấp giọng nói, nương tử nói đúng, nàng ta chính là đỏ mắt thôi, chúng ta không thể cùng bọn họ chấp nhặt. Ta nói nàng ta vì sao nhằm vào ta, liền những cái đó đều hướng trên đầu ta khấu thế nhưng là tiểu thanh mai của ngươi a Tử Hằng ca ca kêu đến thật thân thiết nghe ngọt đến trong lòng đi. Nói tới đây, lửa giận của Tô Huyền tựa hồ càng sâu, cười lạnh một cái nói. Tống Tử Hằng, ngươi hôm nay không giải thích rõ ràng, ta không để yên cho ngươi đâu. Cách chương.